Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Không thấy. Cái này An Di làm cái gì? Từ Khuyết khiếp sợ nhìn Sadako căn phòng theo dõi video. Giờ phút này Sadako bên trong căn phòng. Siro An Di đột nhiên đi vòng qua máy truyền hình phía sau. Hướng Vô Vân đạo trưởng nói. Lúc tới sau khi ta đặc biệt nhìn liên quan tới căn này nhà quỷ trên mạng lưới đánh giá. Ta chú ý tới một chút. Đó chính là đi vào nhân đều quên một cái rất trọng yếu sự tình. Cái gì sự tình? Vô Vân đạo trưởng nghi ngờ. Sadako đều là từ trong máy truyền hình chui ra. Chúng ta rút máy truyền hình đầu cắm không được sao? Siro Anji cực kỳ đắc ý. Quả nhiên, ở tivi phía sau thấy được một cái đầu cắm. Anji tiên sinh, loại này nhà quỷ rất rõ ràng là nhân viên làm việc chế tạo. Coi như người nhốt nhắm máy truyền hình, nhưng là nhân viên làm việc vẫn sẽ chui ra ngoài. Cho nên liền như vậy, vừa mới dứt lời, Siro Anji cũng đã nhổ xong đầu cắm. Bất quá kỳ quái là, máy truyền hình còn lóe lên một trận bông tuyết. Phác, thật lợi hại a, xem ra cái này đầu cắm là trang sức dùng. Siro Anji không tin ta. Ta tìm một chút có hay không nội tuyến. Ai, thực ra ngươi không cần như vậy. Có ta ở đây, u ám không trong gian phòng lớn. Duy nhất ánh sáng chỉ có trung gian một máy màu trắng đen máy truyền hình. Ô ô ô ô, lóe lên bông tuyết truyền ra một trận thanh âm chói tai. Siro Anji hiển nhiên cố chấp với tìm TV đầu cắm. Hắn thấp giọng nói, nhất định là có nội tuyến. Sẽ chôn đang ở đâu vậy? Sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra, đi phía trước chiếu một cái. Hô, đột nhiên, một trận âm phong lay động. Ai? Siro Onji quay đầu, trên vách tường miếng thủy tinh đem cả người hắn chiếu vào thủy tinh bên trong. Hắn tựa như cùng chia ra thi khối, để cho không tin tà Siro Anji có chút tê cả da đầu. Nhà này kinh khủng, phòng ông chủ nhất định là một biến thái. Làm không tốt giết qua người. Siro Anji nói nhỏ, Vô Vân đạo trưởng, người máy truyền hình trong hình có cái gì không phát hiện? Siro Anji hỏi một tiếng, chớ nhìn hắn trước cuồng vọng với cái gì tựa như, nhưng kỳ thật. Nói cho cùng chính hắn cũng không dám nhìn máy truyền hình liếc mắt. Bất quá kỳ quái là, không người đáp lời, Vô Vân đạo trưởng, Siro Anji lại kêu một chút, trong lòng có chút không cam lòng. Người này, lỗ tai điếc sao, cũng không biết hồi cái lời nói. Thua thiệt lão tử tốn 1000 khối xin hắn tới, nghiêng đầu hướng máy truyền hình chính diện nhìn. Lần này, Siro Anji ngây ngẩn, vốn là Vô Vân đạo trưởng đứng lập địa mặt lại rỗng tuếch. Hắn lại không thấy. Vô Vân đạo trưởng, ngươi ở đâu? Siro Anji kêu một tiếng. Đen nhánh bên trong không gian, chỉ có máy truyền hình lóe lên bông tuyết sáng một ít ánh sáng. Đột nhiên, máy truyền hình phốc xích một tiếng, xuất hiện một cái giếng cổ. Siro Anji cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước tivi mặt. Coi như tiêu chuẩn người Nhật Bản, hắn tự nhiên xem qua Sadako bộ này hỏa khắp đại giang Nam Bắc điện ảnh. Nhưng là rõ ràng hắn gặp qua máy truyền hình rồi loại tình huống này. Nhưng là trước mắt cảnh tượng lại để cho hắn đột nhiên cảm giác kiềm chế. Âm trầm, một cổ không cách nào nói rõ cảm giác âm lãnh thấy tại hắn cổ dâng lên. Hắn cảm giác phía sau có người theo dõi hắn. Ao ao ao, loại này địa phương đều là nhân dọa người mà thôi. Tinh diệu nữa cũng chỉ bất quá nhân làm, không thể làm thật. Siro Anji thấp giọng nỉ non. Không, trước mặt quá trong máy truyền hình giếng cổ giống như có một cổ sức hấp dẫn tựa như đưa hắn tầm mắt toàn bộ đều hấp dẫn tới. Cái giếng này thế nào với thật như thế? Đột nhiên, trước mặt hình ảnh chuyển một cái, ống kính trách đi một tia, lộ ra một bóng người, thấy mặt tiền nhân ảnh, Siro Anji nuốt nước miếng một cái, trên miệng chòm râu chợt run lên. Giờ khắc này, hắn con người trừng lão đại, ngón tay khẽ run chỉ trước mặt máy truyền hình, bởi vì hắn kinh hoàng phát hiện, Vô Vân đạo trưởng lại nằm ở bên giếng cổ bên. Đây là, xảy ra chuyện gì? Ngươi nói sao? Bỗng nhiên, một cái ung dung truyền tới âm thanh. Người nào nói chuyện? Siro Anji liền vội vàng quay đầu, thấy trước mặt cảnh vật sau đó, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng ót. Sau lưng hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái giếng cổ. Dù là Siro Anji có 40 lá gan, giờ khắc này cũng là bị dọa đến giật mình một cái, vội vàng lui về phía sau. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn nhưng thật ra là cái vô thần luận giả, nhưng là bây giờ thật sự trải qua hết thảy vượt qua hắn tưởng tượng. Có cái gì không đúng? Nơi này tuyệt đối có cái gì không đúng. Siro Onji thần sắc khẩn trương, nhớ lại trước mãnh quỷ lâu ông chủ lạnh lẽo một màn cùng với nghiền ngẫm ánh mắt. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Không được, lão bản kia có vấn đề. Hoa Hạ Nhân quả nhiên bộ sách võ thuật thâm. Ta sẽ không chết ở chỗ này chứ? Siro Anji càng nghĩ càng khẩn trương. Bốn phía nhìn một cái, nơi nào hay lại là trước tràn đầy bể phòng kiếng. Nơi này mặt đất đã biến thành đường đất mặt, mà ở bên bờ giếng, Vô Vân đạo trưởng với chết tựa như nằm ở một bên. Vô Vân đạo trưởng, Siro Anji liền vội vàng đuổi theo. Lúc này việc cần kíp trước mắt là đem Vô Vân đạo trưởng đánh thức, hỏi một chút bây giờ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mặt khác, nhiều người đang đồng thời, hắn cũng có chút cảm giác an toàn. Sau đó chạy đến Vô Vân đạo trưởng bên người. Đạo trưởng, người trích thế nào? Thế nào ta rồi hả? Vô Vân đạo trưởng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chung quanh, thần sắc cũng là giống như Siro Anji khiếp sợ. Tình huống gì? Ta chỉ bất quá nhìn thêm mấy lần máy truyền hình, liền cảm giác có chút vây khốn, mí mắt một mực đánh nhau. Sau đó cũng không biết. Thôi miên, đây là thôi miên. Siro Anji thần sắc kích động. Nhà này mãnh quỷ lâu ông chủ có vấn đề. Chúng ta được nhanh đi ra ngoài. Có vấn đề? Vô Vân đạo trưởng cau mày đứng lên, nhặt lên trên đất rơi xuống phất trần. Chớ kích động, Anji tiên sinh, có nhớ hay không? Trước chúng ta đi vào, ở trên vách tường phát hiện rất nhiều miếng thủy tinh. Ta hoài nghi, đó là 5D màn ảnh. Bây giờ chúng ta thấy hết thảy đều là giả, giả. Siro Onji cuống cuồng nói. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, đừng bảo là giả, chính là thật. Hừ hừ, ta cũng để cho nơi này trời mới biết ta lợi hại. Vừa dứt âm, một cái tái nhợt không có huyết sắc thủ leo ở tỉnh dọc theo. Bất quá Vô Vân đạo trưởng hiển nhiên không phát hiện, vẫn còn ở trước mặt Siro Anji nghĩ linh tinh, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Anji tiên sinh ngươi yên tâm, ta thu phục ngươi tiền, tự nhiên bảo vệ cho ngươi bình an. Đến, này cái bình an phúc hiểu một chút, không muốn ngươi 1 vạn tệ, không muốn ngươi 5.000 khối, chỉ cần 388 tám, mang theo bình an đưa ngươi về nhà. Hóa ra này Vô Vân đạo trưởng là giao hàng bình an phúc tới. Bởi vì Siro Anji ở Vô Vân đạo trưởng đối diện mặt, giờ phút này vừa vặn có thể thấy trong giếng đưa ra tái nhợt thủ. Nhất thời, Siro Anji ngây tại chỗ, không ngừng nuốt nước miếng. Anji tiên sinh, như thế nào đây? Thấy Siro Anji không nói lời nào, giọng nói của Vô Vân đạo trưởng tăng cao một lần. Tiền, tiền không là vấn đề. Vấn đề là, chân người hạ thật giống như có đồ. Vô Vân đạo trưởng quay đầu, chỗ miệng giếng, tóc tai bù xù không nhìn thấy mặt người đầu người chính trực thẳng hướng về phía hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,